Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565: Hiện đại thơ. Ngô Thanh lái xe hướng hình sự trinh sát chi đội nghênh ngang rời đi, cũng thuận lợi cho Cao Kiện gọi một cú điện thoại. Mấy lần vang động sau điện thoại đường dây được nối. Cao Kiện, người lập tức cút cho ta đến chi đội, ta có thể bảo đảm tận lực không đánh chết ngươi. Ngô Thanh thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo hiu quạnh sát ý. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, tiếp theo truyền ra một có chút trầm thấp giọng nam. Ngô đội trưởng, ngài có biết hay không một loại do nặc ngói khác virus? Đại tràng khuẩn que, hoắc loạn cầu trùng, cùng với dung tổ chức amip nguyên trùng hỗn hợp xâm lấn gây nên đường ruột bệnh tật. Ta bị bệnh, hả? Ngô Thanh bị nói sững sờ. Ngô đội ta trước tiên treo, nếu như có thể sống sót, ta tao sau đánh cho ngươi. Đô đô, điện thoại bị Cao Kiện cắt đứt. Ngô Thanh để điện thoại xuống bắt đầu tính toán Cao Kiện cái kia bệnh. Càng nghĩ càng không đúng, liền dựa vào ven đường đỗ xe hậu chiêu máy trăm độ một hồi Cao Kiện vừa nói cái kia mấy cái virus. Sau đó hắn liền nhìn thấy một chút ứng đối ra sao đau bụng văn chương. Ngô Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Tích, Cao Kiện mới vừa ứng phó xong Ngô Thanh không mấy phút di động lại vang lên. Lần này không phải điện thoại, là Vi Tấn bằng hữu nhóm. Cao Kiện mở ra vừa nhìn, là có người phát bằng hữu nhóm còn a còng một hồi chính mình. Cao Kiện tính toán đến cùng là ai như vậy nhàn. Kết quả mở ra vừa nhìn là Ngô Thanh. Phía dưới là một thủ hiện đại thơ. Có mấy người sống sót. Hắn đã chết rồi. Có mấy người chết rồi. Đúng, hắn thật chết rồi. Hơn nữa đừng nghĩ lại sống lại. Phối ảnh là một khẩu súng. Cao Kiện không hiểu Ngô đội trưởng đang nói cái gì, cũng thuận lợi che đậy bằng hữu của hắn vòng. Thứ hai là tàu hút áp vận thứ 9 khu mỏ quạng tháng ngày. 5 ngày thời gian, 27 khu hình sự trinh sát chi đội đưa ra văn kiện. Phán xử tàu hút cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Ở thứ 9 khu mỏ quạng nặng độ phóng xạ khu lao dịch trung thân. Hiện tại hết thảy quy trình đều qua. Phụ trách áp vận chính là một mặc đồng phục lên, vẻ ngoài xem ra 20 ra mặt, tướng mạo luôn vui vẻ nữ cảnh sát. Ruộng nhỏ, nay một đường lái xe tiếp cận 8 giờ. Người phải chú ý an toàn. Cần phải đem phạm nhân an toàn đưa đến thứ 9 khu mỏ quảng. Mà một khi thuận lợi hoàn thành giao tiếp, nhiệm vụ của ngươi liền kết thúc. Lập tức trở về tinh thành. Hiểu không? Ngô Thanh dặn dò. Sự kiện kia, Điền Mật Nghệ giọng hỏi. Người yên tâm, nói được là làm được. Vâng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Điền Mật cho Ngô Thanh chào một cái. Cái này lễ khí thế không sai, nhưng người rõ ràng sẽ phát hiện cũng không đúng tiêu chuẩn. Áp vận là bí mật tiến hành, người biết điều chút là được. Tuyển một chiếc không làm người khác chú ý xe. Ngô Thanh nói rằng, rõ ràng, đường cái đối diện, một chiếc màu đen xe thương vụ bên trong ngồi vài tên nam tử. Đàm Thúc, chính là nàng, ra khỏi thành sau khi động thủ nữa. Cứu ra Tào Húc sau đưa cái này giao cho hắn. Hàn Vu Điện đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho đối diện xem ra không hề bắt mắt chút nào người đàn ông trung niên. Hắn gọi Đàm Đúc, Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ. Nữ nhân này đây, Đàm Đúc hỏi, Đặng Thúc. Hàn Vu Điện ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Đặng Duy. Giết, cái kia không phải Ngô Thanh người, là hắn ở bên ngoài mua nữ đầy tớ. Hiệp cảnh phê duyệt đi vẫn là phía ta bên này. Cái này tiểu hồ ly. Đặng Duy nhẹ rên một tiếng. Bí mật áp vận Sơ Dương kỳ trọng hình phạm chí ít cũng cần nội phủ kỳ tu vi. Nhưng Hàn Vu Điện bọn họ nếu dự định cướp, tai nạn, xe, chính là làm tốt giết người diệt khẩu chuẩn bị. Như vậy hy sinh một nội phủ kỳ thủ hạ đánh đổi quá lớn. liền Ngô Thanh ở bên ngoài mua một tên nữ đầy tớ. Chỉ có chút cơ kỳ tu vi, ở tinh thành nô lệ không có bất kỳ người nào quyền. Nếu như là bởi vì chủ tử nhà mình, cái kia chết rồi cũng là chết rồi. Không ai sẽ nói nhiều một câu, nhưng người không thể đi giết người khác nô lệ. Đó là xâm phạm tài sản người khác. Nếu như chủ nô không đồng ý bồi thường tiền, phải dựa theo giết người đến hình phạt, nhưng không có sát hại dân tự do hình phạt nặng. Nô lệ mua trở lại chưa cảnh sát thân phận, liền Ngô Thanh liền đem nàng đưa đến Đặng Duy nơi này phê duyệt. Đăng ký chính là nội phủ kỳ hiệp cảnh, lại do Đặng Duy cắt cử áp vận. Như vậy xảy ra chuyện là Đặng Duy chịu trách nhiệm, Đặng Duy còn không thể không phê. Chuyện này cũng không thể trách Ngô Thanh không làm. Hàn Vu Điện đưa ra ba bộ kế hoạch. Trước mắt cái kế hoạch này là đối lập nhất ôn hòa một loại. Chỉ cần chết một áp vận quan, nếu như Ngô Thanh không đồng ý, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn khác khiến cho Ngô Thanh từ bỏ thẩm phán quyền. Sau đó ở tòa án bên kia khác làm văn, như thường phải có người chết, chết còn có thể càng nhiều. Như vậy cùng với hai bên không có kết quả tốt, vậy không bằng ngã về hung hăng một phương. Lần này là sự tình, gia phụ đối với Đặng Thúc Thúc trả giá thì sẽ khắc trong tâm khảm. Hàn Vu Điện nhẹ giọng nói, hắn tự nhiên biết vào lúc này Đặng Duy Cường điệu vi chương đăng ký mục đích thực sự là cái gì. Tranh công mà, Đặng Duy cười cười không lên tiếng, có một số việc điểm đến mới thôi liền có thể. Nói nhiều liền lập dị. Hàn ít, vậy ta xuống xe. Đàm Đúc nói rằng, phiền phức ngài, nhấc tay chi lao. Điền Mật mở ra hình sự trinh sát chi đội xe, trên tay còn có giấy thông hành, một đường thông suốt liền ra khỏi thành. Này, tiểu muội muội, đem ta trùm mắt lấy xuống được không? Tào Húc ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, hai tay hắn bị trói, con mắt cũng không nhìn thấy, không quá thoải mái, có điều chỉ dựa vào trên người mùi, Tào Húc liền có thể biết bên cạnh là cô gái, thậm chí có thể đoán được cơ bản tuổi tác. Đây là tới tự danh trinh thám nhạy cảm khứu giác, cũng là ngang dọc khóm hoa kinh nghiệm. Trong đội quy định không thể cùng ngươi trò chuyện, cũng không thể hái trùm mắt. Điền Mật nhẹ giọng nói rằng, có thể ngươi đã cùng ta trò chuyện. Này một đường e sợ muốn rất lâu, ta lấy xuống trùm mắt cũng sẽ không chảy. Sợ cái gì? Tào Húc nói rằng, cái kia, được rồi. Điền Mật suy nghĩ một chút cũng đúng, có điều ngươi còn thành thật hơn điểm. Ta là sợ ngươi quá cực khổ mới đồng ý lấy xuống trùm mắt. Ngươi cũng không nên cho ta chọc phiền phức. Ta nhất định phải đem ngươi an toàn đưa đến thứ 9 khu mỏ quặng. Cũng hy vọng ngươi sau đó có thể làm người tốt. Hiểu không? Điền Mật nói rằng, được. Một con mềm mại tay nhỏ từ chỗ ngồi lái xe trên đưa qua đến. Rất nhanh, Tào Húc con mắt khôi phục quang minh. Đập vào mắt là rộng lớn bình nguyên. Mà khi Tào Húc quay đầu thời điểm, bên người nhưng có một tấm xa lạ mà lại quen thuộc trách nhan. Mật Mật, nhìn thấy Điền Mật thời điểm, Tào Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng hắn lập tức liền phát hiện không phải cùng một người. 9/10 tương tự. Ồ, làm sao ngươi biết tên ta? Điền Mật nghi hoặc quay đầu. Lần này đúng là cho Tào Húc làm mò vòng. Mật Mật là con gái nàng nhũ danh, vừa chỉ là bật thốt lên thôi. À, ta đoán, ngươi thật gọi cái này. Tào Húc nhìn như giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, ngươi nói bậy, nào có tùy tiện có thể đoán được người khác tên. Có điều nói cho ngươi cũng không đáng kể. Ta gọi Điền Mật, Mật Mật là ta nhũ danh. Chỉ có ba ba bảo mụ của ta có thể gọi. Không cho phép ngươi kêu loạn. Điền Mật chừng Tào Húc một chút. Tào Húc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Gọi Điền Mật vậy thì chỉ định không phải Tào Húc con gái. Dù sao kín đáo suy lý, Tào Húc con gái 89/10 cũng phải họ Tào. Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thực con gái của ta nhũ danh cũng gọi là Mật Mật.